Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 337, câu nói đậm chất Phạm Băng Băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 22 câu nói đậm chất Phạm Băng Băng. 1. Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi xuống. Đừng khóc, những kẻ xấu sẽ cười. 2. Tôi không cần lấy đại gia, bởi vì bản thân tôi đã là đại gia của chính mình. 3. Tôi không thích đàn ông cuồng vọng tự đại nhưng thực tế chỉ cố che đậy sự thiếu tự tin của mình. Vì thế tôi đến giờ vẫn thích người đàn ông có thể khoa trương nhưng phải bình tĩnh, có trí thông minh, bờ vai vững chắc làm chỗ dựa cho tôi. Tối thiểu khi chuyện lớn xảy ra, người đó ắt hẳn phải chèo lái tốt, là người đàn ông đỉnh thiên lập địa. 4. Những người không bằng tôi thì mới soi mói, chỉ trích tôi. Còn những người hơn tôi, họ đã không thèm chú ý đến tôi lâu rồi. 5. Mọi người thường cảm thấy những diễn viên xinh đẹp thì không có năng lực diễn xuất, thực ra vì câu nói đó mà tôi quyết tâm bám trụ với công việc này. Tôi muốn chứng minh cho bạn thấy những thứ bạn nói là sai lầm và tôi đã chứng minh được rồi. Rồi có người lại nói, tôi không có bộ phim mang tên tuổi của mình, thực ra tôi thấy bạn đang giả vờ ngủ và không thể tỉnh nổi mà thôi. 6. Tôi là người thẳng thắn và tôi sẽ luôn duy trì tính cách đó. Tôi không muốn vờ tỏ ra nhã nhặn mà chỉ sống đúng với con người thật của mình. 7. Tôi vẫn là bình hoa, nhưng là bình hoa được giải ảnh hậu. 8. Người ta nói đàn ông mạnh mẽ và bản lĩnh, nhưng tôi cho rằng đó chỉ là lời nhận xét chủ quan. Tôi tự thấy mình bản lĩnh hơn đàn ông rất nhiều. Tôi thông minh, có thể tự lo cho bản thân, biết cách sống tự lập và biết cách để người khác phải tôn trọng. Không phải người đàn ông nào cũng làm được như thế. 9. Tôi không bao giờ tùy tiện rơi nước mắt. Đối với tôi nước mắt cũng là thứ có thể kiếm ra tiền. Vì vậy không thể lãng phí. 10. Hãy tin vào những gì bạn tận mắt nhìn thấy, sống cuộc sống của chính bạn chứ không phải vì người nào khác và bỏ qua những kẻ đang cố gắng kéo bạn xuống. 11. Tôi hy vọng phụ nữ khắp thiên hạ sẽ ngừng hỏi tại sao quần áo đắt thế, phải hỏi bản thân tại sao không mua được. Giá cả do thị trường quyết định, không mua được là vấn đề của bản thân bạn. Khi bạn nghĩ bản thân mình rẻ mạt, bạn sẽ thấy tất cả mọi thứ đều đắt đỏ. Nhưng khi bạn hiểu được bản thân mới là thứ quý giá nhất trên đời này, thì còn thứ gì bạn không xứng đáng có được. 12. Lúc đầu tôi cảm tưởng cứ như có mũi tên đâm vào tim mình. Mà không chỉ một, có đến hàng vạn mũi tên đâm vào tôi. Nhưng đó là chuyện quá khứ, giờ đây, nghe chửi, nghe vô khống nhiều tôi thành quen vì tôi bản lĩnh nhiều hơn. Người ta thích hay không thích tôi, chỉ trích tôi hay không, khen tôi thế nào, tôi đều bình thường. Với tôi, đó không phải điều quan trọng. Quan trọng là tôi có thích hay không, tôi có như người ta nói hay không. 13. Để có được vị trí hiện nay, tôi đã cố gắng và trải qua rất nhiều. Nhiều nghi kỵ, ghen ghét, đó là điều bình thường. Nếu bạn không thể chịu được áp lực từ tin đồn, bạn đừng làm nghệ sĩ. Nghề này không phù hợp với những người dễ bị tổn thương. 14. Dù trong cuộc sống hay công việc, tôi có những yêu cầu nhất định của mình và không phải là người chạy theo đám đông. 15. Một ngày nào đó sẽ có một người xem hết những status của bạn, đọc hết những gì bạn đã viết, nhìn hết những bức ảnh từ nhỏ đến lớn của bạn. Thậm chí người đó còn đi đến những nơi khác để tìm kiếm những thứ liên quan đến bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thử nghe những bài bát bạn đã nghe, đi đến những nơi bạn đã qua, đọc những cuốn sách bạn đã đọc, thử những món ăn mà bạn đã khen ngon. Bởi vì người ấy muốn bù đắp khoảng thời gian thanh xuân mà họ đã lỡ mất của bạn. 16. Nếu bạn không mù thì đừng quen tôi qua miệng của người khác. 17. Người ta nói vết thương nào chẳng đau, may thay tôi chịu sức sắt đủ rồi nên cũng rèn luyện cho mình chút bản lĩnh để trở nên mạnh mẽ hơn. Nhẫn nại trước những lời xúc phạm nhiều bao nhiêu, tôi càng xứng đáng nhận được lời khen ngợi bấy nhiêu. Nghề diễn là mơ ước của tôi tự hào về công việc của mình và luôn nỗ lực hết mình vì nó. 18. Nhiều người đều biết việc Phạm Băng Băng vốn là người độc đoán. Đúng vậy, Phạm tôi là người độc đoán, kiêu ngạo. Nhưng bạn nên biết rằng, chẳng ai sinh ra đã là người như thế. Con người ta luôn có cả mặt tốt và xấu. Chả ai trên đời này lại hoàn hảo cả. 19. Một số cô gái thường thích đem dung mạo của mình giao phó cho người bạn đời quyết định, đối với việc này thật sự tôi không còn gì để nói. Thật ra có rất nhiều đàn ông ích kỷ, họ thường lo sợ rằng vợ mình nếu trở nên xinh đẹp hơn sẽ bất lợi hơn cho mình, vì vậy thường nói rằng, anh thích vẻ đẹp tự nhiên của em, nhưng nếu bạn vốn không phải là xinh đẹp, vậy tại sao lại không khiến mình xinh đẹp như tự nhiên? Những người đàn ông nói như vậy thường có hai dạng, thứ nhất họ là người rất có năng lực, diện mạo cũng rất sáng sủa, vì vậy bạn xinh hay không xinh không quan trọng. Thứ hai là dạng đàn ông không có nhiều năng lực và khá hẹp hòi. Tóm lại, tất cả mọi thứ thay đổi đều nên dựa vào chính mình. 20, rất nhiều người nói tôi giống như một nữ thần. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi là một người phụ nữ và tôi thích làm đẹp. 21, chẳng ai chịu trách nhiệm thay tôi được cả, tại sao tôi lại phải quan tâm đến ý kiến người khác? Tôi chưa bao giờ sống vì người khác, hãy sống trước hết vì bản thân đã. 22, tôi biết nhiều người gắn tôi với biệt danh băng giá, nhưng thực tế thì phần lớn thời gian, tôi luôn kiểm soát rất tốt cảm xúc của mình. Tôi không nổi giận vô cớ, như bạn biết đấy, mọi thứ không phải là lúc nào cũng hoàn hảo. Tôi biết điều đó và rất lạc quan trước mọi chuyện, tôi không hay hối tiếc mà thường chấp nhận và đối mặt với mọi thứ. Tổng hợp FB, Phan Bình Bình Việt Nam MFC, cách chương.